Chương 145, ta chỉ có thể giúp ngươi ngược lại nơi này. Một túi mét muốn gánh lầu mấy duy ta độc hảo có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Hắn nhìn Viên Thanh nói, đại ca, cái này nghiệp đoàn danh ngươi là nghiêm túc sao? Tại sao ta cảm giác còn không bằng khí phách của ta nghiệp đoàn bá khí đâu? Đu nở dê vờ ơ y à, không biết còn cho là chúng ta là bán gạo ở làm quảng cáo đâu? A ma phụ nghị đạo. Kỳ thực ta đây cái nghiệp đoàn danh dùng là khác quốc gia đồng thanh chữ, kỳ hàm nghĩa gọi cảm thụ thống khổ. Viên Thanh cười giải thích, các ngươi dùng nhận giới chuyên dụng ngôn ngữ chuyển hoán khí phiên dịch một cái cảm thụ thống khổ bốn chữ này sẽ biết, dùng đại họa dân tộc ngôn ngữ hai người nửa tin nửa ngờ thử một chút, kết quả thật vẫn nghe được cái thanh âm này, cái này đồng âm chữ là không sai, nhưng vì cái gì hảo đoàn đoàn tiếng Hoa không cần, không muốn dùng đại họa dân tộc ngôn ngữ đâu, cái kia quốc gia theo chúng ta Hoa Hạ nhưng là có thâm cựu đại hận. A Ma nghi ngờ nói. Hắn không phải minh bạch đối phương tại sao muốn làm như vậy. Duy ta độc hào nhìn qua cũng có chút bận tâm. Đu nở dê vờ ơ y à, đại ca, ta mặc dù không thích đọc sách, nhưng là biết tuyệt đối không thể mại quốc cầu vinh. Ta cảm thấy ta vẫn là đổi một cái nghiệp đoàn danh A, nếu không sẽ bị những cái này ái quốc phấn thanh phun không tám chết. Ta chuyên môn dùng đại họa dân tộc đồng âm chữ tới niệm cảm thụ thống khổ bốn chữ này. Lẽ nào các ngươi còn không minh bạch? Chưa, Viên Thanh thở dài. Sau đó hận thiết bất thành cương nói rằng, chính là bởi vì đại họa dân tộc đã từng đối với chúng ta Hoa Hạ làm qua những cái này cực kỳ tàn ác sự tình, cho nên ta mới có thể dùng bọn họ quốc gia đồng âm chữ để hình dung bốn chữ này, bởi vì chỉ có chân chính cảm nhận được đoạn lịch sử kia thống khổ người, mới có thể đối với cái kia đoạn bi thảm tuế nguyệt khắc trong tâm khảm, mới có thể không quên quốc sĩ đại ca ngưu bức, lại có thể nghĩ đến như thế đau thấu tim gan, xứng đáng là cuộc đời của ta đạo sư, đời ta tưởng cũng không phục, liền phục ngươi trưởng ca huynh đệ, đời này ta làm chính xác nhất sự tình, đó là có thể nhận thức ngươi. Ta là này cảm thấy tự hào cái này phút chốc, Viên Thanh hình tượng tại bọn họ trong mắt của hai người có vẻ không gì sánh được vĩ đại, phảng phất thần minh được rồi, phó hội trưởng liền doa ma ngươi tới làm A, về sau trong tổ chức sự tình liền toàn bộ nhờ ngươi sáng tạo hết tổ chức phía sau, Viên Thanh lập tức đem nhiệm vụ lớn phó thác cho ma, chính mình thì là lại làm tiêu giao tán nhân ta đây sẽ đi ngay bây giờ kêu mấy trăm. Trận doanh kèn đồng nhận người duy ta độc hào xứng đáng là đại thổ hào, một câu nói trực tiếp đem đứng ở một bệ nạ mà sợ ngây người. Mấy trăm trận doanh kèn đồng huynh đệ, người đây cũng quá hảo khí ngất trời a. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, Viên Thanh liền lắc lắc đầu nói, người tạm thời liền cách bỏ thêm, rác rưởi thêm tiến đến cũng không có ích gì, các ngươi đi trước đem bản cốt thu, sau đó ta chờ một hồi còn có một bằng hưu muốn tới, năm người dưới tiểu phó bản vừa vặn tạp binh tạp tướng muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn cảm thấy tổ chức nên học một ít nhân ra hiểu. Mỗi người đều là tinh anh nhân tài dễ quản lý bức cách lại cao tạp ngư nhiều có gì hữu dụng đâu, tở dạ gờ nhân quá nhiều a, cuối cùng còn chưa phải là bị hắn chỉnh tập thể phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhận giới cái trò chơi này có thể cùng còn lại vong du bất đồng, tuy là người đông thế mạnh ở rất đa tình tình huống bên dưới là có thể đưa đến áp chế đối thủ tác dụng nhưng là cũng không tuyệt đối, nhất là hậu kỳ. Ngươi người nhiều hơn nữa, nhân ra một cái mãn cấp đa trọng ảnh phân thân hoặc là mãn cấp hế thổ chuyển sinh, trực tiếp là có thể dạy ngươi đạo lý làm người giao phó xong những thứ này. Viên Thanh tiểu lò gặp đây đi ăn cơm cái kia, không thu nhân, ta đây cái phó hội trưởng làm sao còn quản lý. A Ma đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác bên người gió lạnh hữu hữu mà duy ta độc hào lúc này cũng là vẻ mặt buồn bực. Đại ca cho ta cái tổ chức này danh xưng thật là nhớ có điểm đặc biệt, ta đây là tổ chức tự định nghĩa xưng hô, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rừng thích hợp ngươi. A Ma nhìn thoáng qua duy ta độc hào trên đầu cái kia bốn cái tài vụ đại thần thấy được ký tự, kém chút nhịn không được bật cười. Đi em gái ngươi. Ta phải trở về soát gia tộc nhiệm vụ, đại ca nói gia tộc nhiệm vụ rất trọng yếu, túi chào nhìn thấy duy ta độc hào xoay người ly khai, A Ma vội vàng hỏi, ngươi nhận gia tộc gì nhiệm vụ, vận chuyển vật tư vẫn là quét sạch loại, nói không chừng chúng ta có thể cùng đi làm cho ăn, quét tước ổ chó, thanh lý cất chó, trải vớt sợi lông chó, ngươi nghĩ cùng đi sao? Duy ta độc hào thanh âm từ đằng xa từ từ chuyển đến. Nghe đến mấy cái này nhiệm vụ loại hình, A Ma đột nhiên cảm giác có chút mất trật tự. Cùng lúc đó, Hyuga tộc địa. Một gian cung ngoạn gia nghỉ dưỡng sức không phòng xá nội. Lăng Yên các một đám quản lý cao tầng đang ở bên trong vừa vặn kỳ đàm hội trưởng. Cái kia trưởng ca rõ ràng chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta à. Vì sao ngươi còn muốn khắp nơi hướng về hắn? Một gã phân đội trưởng thở phì phò nói. Ta cũng cảm thấy vậy, còn nói cái gì muốn đem chúng ta công hội người chơi nữ bao hết. Một mình hắn chịu nổi sao? Lại một danh phận đội trưởng đỏ mặt nhổ nước bọt một cái câu. Đối với, ta xem cái kia trưởng ca chính là một cái cặn bã nam, bất quá hắn dáng rất đẹp trai như vậy. Coi như bị hắn bọc chúng ta cũng không mất mát gì a, hanh xoáy 200 thì có thể làm gì, ta cũng không muốn cùng chung bạn trai kế tiếp. Lại có vài cái phân đội trưởng nổ nước bọt vài câu. Lúc này, vẫn ngồi ở chủ vị Lăng Yên đột nhiên mở miệng nói rằng, coi như chúng ta không thể mượn hơi Trường ca, nhưng là tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt, nếu hắn lựa chọn chính mình thành lập nghiệp đoàn, vậy. Sau này chúng ta Lăng Yên các liền muốn nhiều với hắn cái kia nghiệp đoàn lui tới, tốt nhất có thể thu được đối phương liên minh tư cách. Nói đến đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía đang ở lùa ngón tay tử sắc Tường Vi nói, Tường Vi, ta biết ngươi cùng Trường ca quan hệ không tệ, về sau ngươi muốn với hắn nhiều đi vòng một chút. Ân tử sắc Tường Vi cúi đầu, đỏ mặt, thanh âm rất nhẹ đáp lại nói, ngươi xem một cái này. Lăng Yên mở ra trò chuyện riêng, cho tử sắc Tường Vi phát một cái tư liệu sực dình sọt đi qua. Chứng kiến này gì vặt chát phía sau, tử sắc Tường Vi nhất thời ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Yên nói, hội trưởng, cái này chính là Trường ca ở hiện thực trên thế giới thân phận, còn có hắn cụ thể địa chỉ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lăng Yên mặt chứa ý cười nhìn tử sắc Tường Vi. Mà tử sắc Tường Vi mặt, lúc này đỏ tựa như một nồi biến thái cay cái lẩu cuối cùng đoán.